Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1599, Quỷ Thần Trận Đảo. Trấn Thiên Quốc bốn phía rậm rạp mật thám. So với trước đó lần thứ nhất, Tần Mặc theo ngoại cảnh chi vực trở về lúc, số lượng muốn phải nhiều hơn gấp 10 lần. Rất nhiều thám tử đều không rõ lai lịch, lộ ra là đến từ đại lục lánh đời thế lực. Hiển nhiên, trận tông trước khi đủ loại chiến tích, xúc động quá nhiều thế lực thần kinh, thừa dịp lời đồn bay tán loạn thời điểm, nhao nhao phái ra thám tử, tìm tòi hư thật, muốn một lần hành động bị diệt trận tông. Sư hoàng tộc tên gia hỏa này, dứt khoát nhân cơ hội này, đem chi diệt trừ a. Ngân rừng híp mắt, trong mắt nhúc nhích vô cùng sát ý. Cái này hồ ly đối với sư hoàng tộc căm thù đã lâu, hiện tại tức thì bị khơi dậy sát cơ, muốn cùng yêu tộc đệ nhất tộc đàn đụng với đụng một cái. Trận tông vừa thành lập, an toàn đệ nhất, hồ tam gia thì là bên này đề nghị. Tần Mặc nhíu mày, quan sát Trấn Thiên Quốc tình huống, phát giác bao phủ cái này phiến địa vực đại trận càng thêm khó lường. Từng đạo trận văn ẩn nấp, khó có thể bị phát giác, nhưng theo hắn, nhưng lại khí thế bàng bạc, như rồng ẩn vực sâu, càng thêm đáng sợ. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc thở dài một hơi, vốn đang lo lắng dịch sư tình cảnh, hiện tại xem ra, một đoạn này trong lúc, dịch sư trận đảo tạo nghệ lại có tinh tiến. Dịch Minh Phong thật là trận đảo bất thế chi tài, nếu là ở trận đảo nhất cường thịnh thời đại, rất có thể đã bằng vào trận đảo đưa thân hoàng chủ cấp độ. Thanh niên thần hồn như vậy đánh giá, lập tức, Tần Mặc đợi cũng không có kinh động những thám tử này. Đem ra sử dụng thạch thuyền, âm thầm phản hồi băng diễm phong, thập phong sơn mạch, thế núi kéo dài như rồng, nhìn về nơi xa đi qua, phảng phất có thiên sơn vờn quanh, tràn ngập nồng đậm địa khí, lại để cho nhân sinh ra vô cùng bao la cảm giác. Đây là một loại cổ lão ảo trận, sớm đã thất truyền, cũng tại đây tái hiện. Tần Mặc V là sợ hãi thán phục, đây là một đại thiên tông mới có thể có được khí tượng. Cũng tại thập phong sơn mạch thượng tái hiện, cũng không biết cái này đoạn trong lúc Dịch Minh Phong trận đảo tạo nghệ đến cùng tinh tiến đến hạng gì trình độ. Lúc này, tại phía trước, từng đạo trận văn hiển hiện, ngưng tụ thành một cái mini đại địa luân bàn, xuất hiện tại Tần Mặc đợi trước mặt. Đây là, chẳng lẽ hắn chạm đến này một cấp độ con đường? Thanh niên thần hồn thấy thế, rất là giật mình, nghĩ tới trận đạo một loại trí cao cảnh giới. Tiểu tử, ngươi trở về rồi, vào đi, Dịch Minh Phong thanh âm truyền đến. Tại mọi người bên tai quanh quẩn, ngân rừng há hốc mồm, dùng trận văn tùy ý ngưng tụ thành đại địa luân bàn. Đây là trận đạo chung khó có thể tưởng tượng cảnh giới, cũng là vô số trận đạo sư cả đời truy cầu tối cao mục tiêu. Cái này mini đại địa luân bàn một chỗ khác, là băng diễm phong phía sau núi đại điện. Dịch Minh Phong ngồi ngay ngắn ở trong đại điện. Trong điện, là một khối trận bàn, ngoặt tròn trong vuông. Hắn cắn câu ghim Trấn Thiên Quốc núi non sông ngòi. Cái này khối trận bàn rất mơ hồ, chưa hoàn thành, nhưng lại quang sương mù mờ mịt, tản ra mênh mông xu thế. Quả nhiên, hắn thật sự đạt đến một bước này, dùng trận bàn khống chế thiên địa. Đây là trung cổ thời đại cái thế trận đạo sư mới có thể đạt tới cảnh giới. Thanh niên thần hồn thở dài, cho dù là tại trung cổ thời đại sơ kỳ, như vậy cái thế trận đạo sư cũng là ít càng thêm ít. Điều khắc một phương trận bàn, có thể đem một mảnh địa vực hoàn toàn nhét vào khống chế, trở thành cái kia phiến địa vực chúa tể. Như vậy trận đạo thật là đáng sợ. Có cái này một khối trận bàn nơi tay, dù cho hoàng chủ cấp cường giả sát nhập trong đó, cũng là khó có thể toàn thân trở ra. Vừa rồi, tùy ý ngưng tụ thành mini đại địa luân bàn, tựu lại để cho thanh niên thần hồn đoán được điểm này. Nhìn thấy cái này khối trận bàn tựu xác định, Dịch Minh Phong thật sự đạt đến cái này một cảnh giới con đường. Tần Mặc đợi vô cùng rung động, thủ đoạn như vậy quá mức kinh thế hãi tục. Dịch sư tại trận đảo thượng đích thiên phú độ cao, quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim. Cái này đoạn trong lúc, Tinh Nghiên cổ trận đàn chủ lão ca cổ trận, còn có trận đạo nguyên văn, có chỗ cảm ngộ, và chạm vào thiên địa là trận bàn cái môn này kính. Dịch Minh Phong rất bình tĩnh, cũng không có quá nhiều vui sướng. Theo hắn, đây là rất tự nhiên đạt tới cấp độ. Trên thực tế, Dịch Minh Phong đối với trận đạo tìm hiểu, sớm đã đến đăng phong tạo cực cấp độ. Khiếm khuyết chỉ là càng rộng rãi tầm mắt, cổ trận đàn chủ cổ trận tâm đắc, còn có trận đạo nguyên lưu huyền ảo, vừa mới đền bù Dịch Minh Phong đoàn bản, lại để cho hắn trận đạo tạo nghệ từ từ tinh tiến. Đưa thân đến nơi này một cấp độ, cái này đoạn trong lúc, Dịch Minh Phong tránh mà không xuất ra, đối với ngoại giới tất cả thế lực lớn khiêu khích mắt điếc tai ngơ. Vùi đầu luyện chế cái này khối trận bàn, hiện tại đã là mới thành lập, toàn bộ trấn thiên quốc địa vực đã ở hắn trong khống chế. Cho dù là mấy đại thiên tông liên thủ công tới, cũng là không cách nào dung chuyển trấn thiên quốc tuyệt thế đại trận. Nếu là đợi đến lúc cả khối trận bàn luyện chế hoàn thành, hắn thượng trấn thiên quốc thập đại chiến thành sông núi đều là khác. Tắc thì có thể tùy ý khống chế chỗ đó địa khí, ngưng tụ thành đại địa trận bàn bỏ chạy, hoặc là lập tức bố trí sát trận tập, kích, địch, quả thực là uy lực vô cùng. Vốn, nếu là Tần Mặc đều không có trở về, Dịch Minh Phong chuẩn bị ngày gần đây ra mặt, cùng quỷ tộc, sư hoàng tộc tranh đấu một phen, đem hắn tộc đàn trung cường giả dụ nhập trấn thiên quốc. Một lần hành động tiêu diệt, các ngươi đã trở về rồi, tạm thời tựu không cần bạo lộ cái này khối trận bàn tồn tại. Nhìn chăm chú lên Tần Mặc các loại, Dịch Minh Phong thỏa mãn gật đầu, đối với cái này mấy cái đệ tử phát triển rất hài lòng. Theo Long Khanh Trung trở về, cái này ba cái đệ tử tu vi đều đã đến chuẩn võ chủ cấp độ. Nếu là truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ đại lục. Từ xưa đến nay, thầy trò bốn người đều đến võ chủ chi cảnh, chuyện như vậy cơ hồ không có tiền lệ, cũng là làm sư phó nhất tự hào sự tình. Nghe Tần Mặc đợi giảng thuật Long Khanh bên trong đích kinh nghiệm, Dịch Minh Phong liên tiếp gật đầu, cũng là thật đáng tiếc không thể tùy theo tiến vào Long Khanh, nếu không nói không chừng có thể khai quật đến viễn cổ long tộc trận đạo tinh túy. Tiểu gia hỏa này là một đầu tiểu long, chi tiết lấy lòng bài tay lớn nhỏ tiểu gia hỏa. Dịch Minh Phong đối với cái này tiểu chút chít rất yêu thích, nhịn không được thân thủ khuấy động lấy tiểu gia hỏa đầu. Nha nha, tiểu gia hỏa hoa chân múa tay vui sướng, lại đối với Dịch Minh Phong tỏ vẻ rất thân cận. Thấy tình cảnh này, ngân rừng ba cái gia hỏa lập tức buồn bực. Tiểu gia hỏa này rõ ràng cho thấy rất sợ hãi Dịch Minh Phong, lập tức lựa chọn nịnh nọt. Cái này tiểu chút chít cũng quá hội kiến phong khiến cho đà. Đây là một khối tuyệt thế ngọc thô chưa mài rũa a hát. Dịch Minh Phong mỉm cười gật đầu, quyết định đợi tiểu gia hỏa này lại lớn một chút, xem hắn phải chăng có trận đạo thiên phú, phải chăng có thể chuyện hắn y bát. Lập tức, nói lên trấn thiên quốc chung quanh thầm than, Dịch Minh Phong mặt lộ vẻ lạnh lùng, đã thiên địa trận bàn mới thành lập, Tần Mặc đợi lại trở về rồi, tất nhiên là muốn cùng những thế lực này hào hào tính toán sổ sách. Bất quá, Dịch Minh Phong cũng không đồng ý toàn diện khai chiến, cùng nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực tranh đấu. Cho dù trấn thiên quốc đã là phòng thủ kiên cố, dựng ở bất bại đến đấy, cũng không cách nào đem chi toàn diệt, ngược lại sẽ gây thù hằn quá nhiều, lại hội đưa tới thêm nữa. Thế lực kiêng kỵ cũng không sáng suốt, trước cầm quỷ tộc khai đao, vừa vặn ngươi có một hồ lô long khí lôi đình, là quỷ tộc nhất sợ hãi vũ khí. Dịch Minh Phong nói như vậy nói, hắn đối với quỷ tộc rất hiểu rõ, vẫn luôn là tử địch. Trước đó lần thứ nhất Dịch Minh Phong hội tự chôn cất tại vạn năm trong cổ mộ, tựu là lọt vào nhiều mặt thế lực đuổi giết, trong đó có quỷ tộc đại cao thủ xen lẫn trong đó. Ngân rừng thì là nhếch miệng, nó muốn trước sư hoàng tộc khai đao, tuy nhiên nó đối với quỷ tộc cũng một mực rất căm thù. Người tiểu hồ ly này, đối với sư hoàng tộc động tay, người cũng muốn hỏi qua hồ tộc trưởng bối, này sẽ cải biến toàn bộ yêu tộc cách cục. Dịch Minh Phong lắc đầu thở dài, hắn người đệ tử này thực là có thù tất báo, mà lại một khi lửa giận thượng cấp sẽ phân không rõ tình thế. Trước không cần lo cho Trấn Thiên Quốc cái kia chút ít thám tử, trực tiếp sát nhập quỷ tộc nội địa, chém đầu quỷ tộc một vị thủ lĩnh. Dịch Minh Phong ném ra ngoài một tấm bản đồ, rõ ràng là quỷ tộc lãnh địa bản đồ chi tiết, đối với từng cái vị trí đều phi thường cẩn thận. Hiển nhiên, vị này cái thế trận đạo sư tại trước đây thật lâu, tựu cân nhắc qua đối với quỷ tộc động tay. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-kaim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.